Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi cắn răng chịu đựng, một tay ôm Á Á, tay còn lại che chắn cho Thanh Thanh, không để cô ta làm tổn thương bọn trẻ. Nhưng Giang Tâm Liên càng đánh càng điên cuồng, cô ta nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay trần của Lục Phi. Giác, lực cắn mạnh đến mức khiến cơ bắp tê dại, máu trào ra ngay tức khắc. Lục Phi đau đến mức suýt ngất, nhưng vẫn không thể phản kháng, sợ làm tổn thương Á Á trong lòng. Giang Tâm Liên cắn sâu hơn, đến khi trong miệng tràn đầy vị máu tanh nồng, cô ta mới chậm rãi buông ra. Hai đứa nhỏ thấy vậy, hoàn toàn sợ hãi đến mức chết lặng. Á Á run rẩy nhìn mẹ, nước mắt đọng trên gương mặt nhỏ nhắn. Thanh Thanh dụi đầu vào ngực bố, cơ thể nhỏ bé run bần bật. Trên cánh tay của Lục Phi, vết cắn sâu hoắm, máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra. Một màn này quá mức khủng khiếp. Sau khi cơn giận qua đi, cô ta dần bình tĩnh lại. Lục Phi nhìn dấu răng hằn sâu trên da mình, máu rịn ra đỏ thẫm. Nhưng điều anh quan tâm không phải vết thương trên tay, mà là ánh mắt kinh hoàng của hai đứa con. Anh hối hận tột cùng. Đáng lẽ anh không nên đưa bọn trẻ ra gặp cô ta. Anh ôm chặt Á Á, dịu dàng nói. Bố đưa các con về nhà. Nói xong, anh xoay người định đi, nhưng Giang Tâm Liên lập tức lao tới, chắn trước cửa. Vừa bình tĩnh lại, cô ta đã hối hận vì những hành động quá khích của mình. Hai đứa trẻ co người lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt e dè. Lục Phi mất hết kiên nhẫn, giọng lạnh hẳn. Giang Tâm Liên, cô nhất định phải làm trò như thế này trước mặt bọn trẻ sao? Tạm thời đừng đến gặp chúng nữa. Khi nào cô kiểm soát được cảm xúc của mình, hãy quay lại. Anh mở cửa, rồi dừng lại một chút. Cô không cần lo lắng về bọn trẻ. Ở nhà, ai cũng yêu thương chúng. Không ai ngăn cản cô gặp con, cũng không ai nói xấu cô trước mặt chúng. Hy vọng lần sau gặp lại, cô có thể suy nghĩ kỹ xem mình có đang làm tổn thương bọn trẻ hay không. Không đợi cô ta trả lời, Lục Phi bế Á Á rời đi. Thanh Thanh ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ anh. Giang Tâm Liên nhìn theo bóng lưng ba cha con khuất dần sau khúc quanh. Bọn trẻ không còn bám lấy cô như trước, không khóc lóc đòi đi theo cô nữa. Chúng chỉ lặng lẽ rời đi, một nỗi thất vọng, hối hận dâng lên trong lòng. Cô ta đưa tay lau nước mắt, lặng lẽ xoay người rời đi. Anh, sao về sớm vậy? Lục Phi bế hai đứa con bước vào nhà. Dư Hoa vội vàng tiến lên, đón lấy Á Á. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hai đứa nhỏ, tim bà trầm xuống. Không cần hỏi cũng biết cuộc gặp gỡ này chẳng hề suôn sẻ. Lục Phi, có chuyện gì? Lời còn chưa dứt, bà đã thấy vệt máu loang lổ trên tay áo con trai. Bà hoảng hốt, con bị thương rồi sao? Lục Phi lắc đầu, thản nhiên nói, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, con tự xử lý được. Nói rồi, anh trao Thanh Thanh lại cho Lục Giao, sau đó xoay người bước thẳng về phòng. Tần Chiêu Chiêu lo lắng nhìn Lục Trầm, anh cả bị thương như vậy, anh đi xem có cần đưa anh ấy đến bệnh viện không? Lục Trầm gật đầu, nhanh chóng theo sau. Lục Giao cau mày, thắc mắc, sao anh ấy lại bị thương? Chẳng lẽ do Giang Tâm Liên gây ra? Dư Hoa lắc đầu không tin. Không thể nào, hai đứa nó sống với nhau bao nhiêu năm chưa từng lớn tiếng cãi vã, giờ ly hôn rồi còn đánh nhau sao? Bà quay sang nhìn Á Á, nhẹ giọng hỏi, Á Á, con với bố đi gặp mẹ phải không? Sao lại về sớm thế? Có phải bố mẹ cãi nhau không? Á Á khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp nói thì Thanh Thanh đã vội vàng kể. Là mẹ cắn bố, tay bố chảy rất nhiều máu. Cả phòng im bặt, Lục Giao sửng sốt. Cái gì? Sao mẹ lại cắn bố? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh chớp mắt, không biết giải thích thế nào. Dư Hoa vội nhìn sang Á Á. Con biết chuyện gì xảy ra không? Á Á nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của mẹ mình, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Cô bé lí nhí, bố tát mẹ một cái. Rồi mẹ cắn bố. Lục Giao kinh ngạc, anh trai đánh chị ấy á, không thể nào. Dư Hoa cũng khó tin, chờ lát nữa để mẹ hỏi anh con xem sao. Đừng đoán mò, bà đặt Á Á xuống ghế, vội vàng đi về phía phòng của Lục Phi. Lục Giao tò mò, đặt Thanh Thanh xuống sofa rồi nói với Tần Chiêu Chiêu. Chị hai, chị trông chừng giúp em nhé. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô luôn nghĩ Giang Tâm Liên là người trầm lặng, nhạy cảm, yếu ớt. Không ngờ cô ta lại cắn người. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta phát điên như vậy? Dư Hoa vừa bước vào phòng, Lục Giao cũng theo sau ngay lập tức. Vừa vào cửa, bà đã thấy vết thương trên cổ tay Lục Phi, máu thấm qua lớp băng gạc, thoạt nhìn đã biết không phải vết thương nhẹ. Bà cau mày, giọng đầy lo lắng. Nói con bị Giang Tâm Liên cắn, sao lại ra nông nỗi này? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Lục Phi thở dài, không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc. Dư Hoa nghe xong tức đến mức suýt ngạt thở. Bà đập mạnh tay xuống bàn, giọng run lên vì giận. Cái con đàn bà này, nó bị điên à? Lục Giao cũng phẫn nộ không kém, lạnh lùng nói. Giang Tâm Liên đúng là nhỏ nhen, hẹp hòi. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho người khác. Lục Phi xua tay, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Cô ấy luôn có hiềm khích với anh và cả nhà mình. Bây giờ cắn anh một cái, coi như cũng giải tỏa được phần nào ấm ức. Cũng nhờ vậy mà anh hoàn toàn cắt đứt mọi tình cảm với cô ấy. Dư Hoa đau lòng nhìn tay con trai, bực bội trách. Khổ chưa, tay con bị thương nặng thế này, mẹ thấy da thịt đều bị cắn rách cả rồi. Phải đến bệnh viện băng bó lại, tiện thể tiêm phòng uốn ván đi. Mẹ, con không sao đâu. Lục Phi cười nhạt, vết thương nhỏ này đã được Lục Trầm xử lý rồi. Vài ngày là khỏi thôi. Có chắc không đấy? Dư Hoa vẫn chưa yên tâm. Lục Trầm lúc này vừa băng bó xong, đứng dậy nói. Mẹ đừng lo, tay anh ấy chỉ bị chảy ra, không nhiễm trùng là sẽ mau lành. Lục Giao vỗ nhẹ lên vai mẹ, cười hì hì. Mẹ à, dù mẹ không tin ai thì cũng phải tin anh hai chứ. Anh ấy là quân nhân, có kinh nghiệm mà. Cách chương.